Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động của cô ấy, Tô Dung lập tức hiểu ý định của số 15. Nhưng cô không hề tức giận việc số 15 có thể duy trì được sự cảnh giác như vậy đối với Tô Dung mà nói là một điều tốt. Điều này chứng tỏ hiện tại cô ấy vẫn là một điều tra viên bình thường. Không xảy ra vấn đề gì cả. Đến cửa, Tô Dung gõ cửa. Sau đó đưa nửa thẻ học sinh của mình qua khe cửa bên dưới để đối phương có thể nhìn thấy tên cô nâng, nửa còn lại lại đè chặt xuống đất để tránh bị đối phương bất ngờ giật mất thẻ học sinh. Đây là cách giải quyết duy nhất mà cô nghĩ ra trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi. Thực ra khi quản lý ký túc xá gọi tên ký túc xá đầu tiên, cô đã thấy nghi ngờ. Tại sao sau khi quản lý ký túc xá gọi tên xong lại cố tình dừng lại 10 giây rồi mới đến ký túc xá tiếp theo? Cho đến khi phát hiện tên mình không được gọi, cô mới đột nhiên nhận ra rằng 10 giây này chính là cơ hội để những học sinh như cô bị sót tên có thể bù đắp. Cô cần phải khiến quản lý ký túc xá nhận ra rằng cô đã bị sót tên trong 10 giây này, và để làm được điều đó, cô cần một thứ gì đó có sức mạnh để chứng minh thân phận của mình. Chỉ có thẻ học sinh mới có thể đáp ứng điều kiện này một cách nhanh chóng. Tô Dung cảm thấy thẻ học sinh của mình bị người bên ngoài chạm vào, thậm chí còn cố gắng lấy đi. Nhưng cô đã đè rất chặt nên đối phương không thể thành công. Một lát sau, lực trên thẻ học sinh yếu dần, giọng của quản lý ký túc xá lại vang lên. Bổ sung thêm một người cho ký túc xá 104. Nghe câu nói này, Tô Dung thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình đã cược đúng, thành công tránh được vận rủi bị người ta đào hố không rõ nguyên do. Đằng sau cô, số 15 cũng thở phào nhẹ nhõm. Được bổ sung vào danh sách chứng tỏ Tô Dung hẳn vẫn còn sống. Chỉ vì bẫy cảm của quái đàm quy tắc nên mới không được gọi tên lúc nãy. Sau đó, cô ấy không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô gái đang quay lưng về phía mình. Tại sao người này chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây mà đã tìm ra được cách ứng phó chính xác? Bản thân cô ấy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tên cô gái này lại biến mất? Thì cô đã giải quyết xong khó khăn này rồi. Khả năng phản ứng và hiệu suất như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nên nói không hổ là cà phê đi. Mãi đến lúc này, số 15 mới hiểu rõ tại sao người này có thể tiêu diệt được nhiều quái đàm quy tắc như vậy. Mới xuất hiện đã đạt đến đỉnh cao, một bước trở thành điều tra viên xếp hạng nhất thế giới. Chỉ riêng khả năng phản ứng này thôi, cô ấy đã không nghĩ ra còn ai có thể lợi hại hơn. Cà phê nữa. Hơn nữa, từ khi nghe quản lý ký túc xá nói đã gọi hết tên của ký túc xá 104, cô ấy đã lập tức nhìn Tô Dung. Quả thật cô không hề lộ ra vẻ hoảng hốt nào, ngoài khoảnh khắc ngỡ ngàng thoáng qua. Tô Dung vừa ngồi trên giường được 2-3 giây thì đã rất quyết đoán đứng dậy, ung dung đi về phía cửa. Lúc đó, cô ấy còn lo lắng Tô Dung đã bị quỷ ám, muốn mở cửa hại C-H-E-T tất cả mọi người. Ai mà ngờ được cô đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Nói không đùa chứ, số 15 rất nghi ngờ Tô Dung đã gian lận. Ông trời chắc chắn đã cho cô thêm một bộ não khi tạo ra cô, nếu không thì làm sao cô có thể suy nghĩ nhanh như vậy. Trong lòng thầm khen ngợi, cô ấy giơ ngón tay cái lên với Tô Dung đang quay đầu lại. Tô Dung vẫy tay, tự mình trèo lên giường, cuối cùng căng thẳng trong lòng cũng hơi dịu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của số 15, cô điềm tĩnh, tự tin và tính toán mọi thứ. Nhưng trên thực tế, cô thật sự có chút căng thẳng. Với cô, cái bẫy này không phải là quá khó để nghĩ ra, nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn. 10 giây trong lúc chiến đấu có thể quyết định thắng thua, nhưng khi suy nghĩ thì lại chẳng ích gì. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi mà nghĩ ra được cách giải quyết, đối với Tô Dung mà nói cũng là một thử thách không nhỏ. May mắn thay, cô đã không khiến bản thân thất vọng, đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng nhỏ này. Tô Dung không biết, lúc này, những người ở ký túc xá khác đều đang tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì ở ký túc xá 104. Số 10 tóc đuôi Sam là bạn cùng lớp với Tô Dung, tất nhiên biết 104 là ký túc xá của hai bạn cùng lớp với mình. Tại sao đột nhiên lại bổ sung thêm một người? Người bổ sung là số 34 hay số 15? Bên kia, Tô Dung đã nhắm mắt nằm trên giường. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Sau khi quản lý ký túc xá điểm danh xong, cô cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, bây giờ đầu óc đã hỗn loạn, mắt cũng hơi díu lại. Nhưng đúng là hôm nay cả ngày bận rộn gặp nhiều nguy hiểm, cô cô cảm thấy mệt mỏi cũng là bình thường. Tô Dung cố gắng mở mắt nhìn những người khác trong ký túc xá. Số 15 đã nhắm mắt, những người khác cũng đều có vẻ đã đi vào giấc ngủ. Chẳng lẽ sau khi điểm danh xong, học sinh bắt buộc phải đi ngủ? Nhưng quy tắc như vậy có vẻ hơi bất công thì phải. Vô tình xóa bỏ thời gian suy nghĩ của điều tra viên vào ban đêm. Tô Dung đã trải qua nhiều quái đàm quy tắc trước đây cũng chưa từng gặp phải trường hợp này. Chẳng lẽ quái đàm quy tắc này có gì đặc biệt? Hay là trong chuyện bọn họ ngủ còn ẩn chứa bí mật nào khác? Tô Dung thở dài, trong lòng lại nảy sinh một nghi vấn mới, tại sao cô vẫn còn tỉnh táo? Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cô thực sự có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Nếu quái đàm quy tắc này là bắt buộc điều tra viên phải đi ngủ sau khi điểm danh, thì bây giờ cô hẳn đã ngủ rồi. Nhưng nếu không bắt buộc, hoàn toàn dựa vào ý chí của điều tra viên thì tại sao số 15 lại ngủ nhanh như vậy? Mặc dù Tô Dung đã tăng điểm tinh thần 2 lần, nhưng cô vẫn rất dễ bị kiểm soát bởi các loại công kích tinh thần. Nhưng nếu dựa vào mức độ mệt mỏi hiện tại của cô, thì ngay cả khi số 15 không tăng điểm tinh thần lần nào, thì ít nhất cô ấy cũng có thể chống đỡ thêm 1 phút nữa, chứ không phải ngủ thiếp đi sớm như vậy. Cách chương.